Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168, lại đây, đã vừa mới bị nàng hố quá một lần, đã chứng kiến nàng thủ đoạn Trương Đa Kim sẽ không lại bị nàng hố. Gặp kia hồng y tiểu cô nương như là lại muốn khóc. Hắn vội vàng hướng tới Tô Thiện hô một tiếng. Tô Đại Sư, ngươi không cần để ý nàng. Nàng vừa muốn đóng kịch. Hồng y tiểu cô nương sân khấu kịch tử còn chưa có đáp hảo. Đã bị Trương Đa Kim cấp hủy đi. Trên mặt nàng toát ra nồng đậm oán độc sắc. Ngươi muốn chết, nổi giận dưới hồng y tiểu cô nương giống lên một tiếng. Vừa người hướng tới Trương Đa Kim xông đến. Tô Đại Sư, cứu ta. Trương Đa Kim không nghĩ tới ở Tô Đại Sư trước mặt. Này hồng y tiểu cô nương đều dám làm yêu. Hắn hú lên quái dị, hướng tới Tô Thiện chạy đi qua, nhưng mà của hắn động tác mau, cũng không thể nhanh hơn cái kia hồng y tiểu cô nương. Nàng giây lát trong lúc đó liền đến Trương Đa Kim trước mặt. Ở Trương Đa Kim hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hồng y tiểu cô nương vỡ ra miệng nở nụ cười, cả người chui vào Trương Đa Kim thân thể bên trong. Tô Thiện vốn là tính toán cứu người, nhưng mà ở nàng ra tay phía trước, lại bị thập nhị ngăn cản một chút, bất quá kém một giây. Trương Đa Kim liền bị cái kia hồng y tiểu cô nương cấp bám vào người. Trương Đa Kim hé miệng ba, theo trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng kêu, ngay sau đó ánh mắt vừa lật, thẳng tắp ngã xuống, gặp Trương Đa Kim hôn mê. Tô Thiện biến sắc, quay đầu nhìn về phía thập nhị. Chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Thập nhị mở miệng nói. Thiện thiện, ngươi đừng não, trước xem nàng muốn làm gì. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không thương hại Trương Đa Kim. Tô Thiện biết thập nhị nói như vậy tất nhiên là có của. Nàng đạo lý, nàng không có lại nói thêm cái gì. Quay đầu hướng tới nằm trên mặt đất Trương Đa Kim nhìn đi qua. Trương Đa Kim ánh mắt gắt gao nhắm. Kia Trương mập mạp báo ngậy trên mặt hiển lộ ra phảng phất tiểu cô nương thông thường sợ hãi sắc. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện hơi sửng sốt, tiếp tục nhìn xuống đi. Mà lúc này Trương Đa Kim đã lâm vào thâm trầm cảnh trong mơ bên trong. Nhiều hơn, Trương Đa Kim nghe được một cái sốt ruột giọng nữ ở hô bản thân tên. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Phát hiện bản thân tựa hồ giấu ở một chỗ hẹp hòi chật chội địa phương. Nơi này đợi thật không thoải mái. Trương Đa Kim theo bản năng muốn đi ra ngoài. Nhưng là ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, đã có một loại kỳ quái lực lượng ngăn trở hắn đi ra ngoài. Nhiều hơn, cái kia giọng nữ càng ngày càng xa. Rất nhanh liền nghe không thấy. Cho đến khi giờ phút này. Trương Đa Kim địa phương mới từ bản thân ẩn thân địa phương chạy đi ra ngoài. Hư mẹ, nhiều hơn vĩnh viễn không cần lại để ý ngươi, Trương Đa Kim nghe được một cái có chút quen thuộc. Giọng trẻ con vang lên, nghe thế cái thanh âm sau. Hắn kinh ngạc cúi đầu, hướng tới thân thể của chính mình nhìn đi qua. Hắn thấy được bản thân thân cao tựa hồ ngâm nước, hơn nữa càng thêm đáng sợ là... Của hắn trên người cư nhiên mặc nhất kiện hồng nhạt toái hoa áo đầm mần ni. Kết quả là ai như vậy biến thái? Vì sao cấp cho hắn mặc như vậy một thân quần áo? Hắn là cái nam môn sơ, nam hài tử, Trương Đa Kim đầu óc biến hỗn độn lên. Hắn lắc lắc đầu, cả người đều có chút mơ mơ màng màng. Hắn là nam hài tử sao? Hắn hình như là cái kêu nhiều hơn nữ hài tử. Đúng. Hắn gọi nhiều hơn, là cái 7 tuổi tiểu cô nương, bởi vì bản thân mẹ không chịu cho nàng mua bản thân thích nhất ăn mousse bánh ngọt. Cho nên hắn vừa giận dỗi, liền theo trong nhà chạy đến, nhiều hơn cũng không cần lý hư mẹ, Trương Đa Kim thì thào nói một câu. Xoay người nhìn thoáng qua bản thân ẩn thân địa phương, đó là một cái bị người vứt bỏ ở thùng rác bên cạnh bình nước hòm. Vừa mới hắn chính là tránh ở trong hòm mặt, lúc trước cái kia gọi hắn nhân hẳn là chính là mẹ hắn. Chính là Trương Đa Kim trong lòng tức giận còn không có tiêu tán. Không nghĩ để ý bản thân mẹ, liền tự nhiên ly khai. hướng tới hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến. Này ngã tư đường hảo phồn hoa a, này trong tủ kính mặt bánh ngọt cùng váy đều thật khá nha. Vì sao mẹ hắn chính là không chịu cho hắn mua bánh ngọt cùng tiểu váy đâu? Mẹ là trên cái này thế giới tệ nhất mẹ, nói cái gì thích nhất nhiều hơn, đều là gạt người, Trương Đa Kim dỗi nghĩ. Tại đây ra bán quần áo ngoài tiệm tủ kính ngoại bồi hồi. Trong tủ kính mặt kia kiện màu đỏ công chúa váy thật khá. Nếu là hắn ăn mặc thượng, kia hắn nhất định là trên cái này thế giới tối xinh đẹp tiểu công chúa. Toàn thế giới mọi người sẽ thích của hắn. Trương Đa Kim ở tủ kính ngoại đứng thời gian rất lâu. Hắn luôn luôn không có rời đi. Trên đường mặt nhân lui tới. Rất nhanh liền có nhân theo dõi đứng ở tủ kính ngoại hắn. Người kia quan sát hắn thời gian rất lâu. Gặp bên người hắn luôn luôn đều không có đại nhân. Mà hắn luôn luôn đều ở nhìn chằm chằm trong tủ kính mặt tiểu váy xem. Người kia rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đi kia ra điếm mua xuống cái kia màu đỏ công chúa váy. Sau đó đi tới Trương Đa Kim trước mặt. Thích không? Trương Đa Kim xem đột nhiên đặt ở bản thân trước mặt màu đỏ công chúa váy. Ánh mắt nháy mắt lượng lên. Thích, hắn cao hứng nói, thủ theo bản năng thân đi ra ngoài. Muốn sờ sờ cái kia công chúa váy. Nhưng là ở sắp chạm đến cái kia váy thời điểm. Hắn lại đưa tay rụt trở về. Mẹ đã dạy của hắn, không là hắn gì đó, không thể tùy tiện loạn chạm vào. Đứng ở Trương Đa Kim trước mặt này khuôn mặt hòa ái trung niên nam nhân nở nụ cười. Ôn nhu nói, tiểu cô nương, thích không? Gặp Trương Đa Kim gật đầu, trên mặt hắn tươi cười lớn hơn nữa. Thanh âm cũng trở nên càng thêm nhu hòa. Như vậy, tiểu cô nương, ngươi theo ta đến ngoạn nhi một cái trò chơi. Sau đó này váy chính là của ngươi, Trương Đa Kim dao động lên. Hắn thật sự là thích này váy, nếu ngoạn một hồi trò chơi có thể được đến lời nói. Nhưng là ta lập tức còn phải về nhà, trung niên nam nhân trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Cả người càng hòa ái dễ gần lên, chính là một cái tiểu trò chơi mà thôi. Hoa không xong bao lâu thời gian, ta cam đoan, trò chơi đã xong sau. Ta liền đem này váy tặng cho ngươi. Tiểu cô nương, ta không là người xấu. Ngươi yên tâm đi, nói xong. Hắn lại đem cái kia váy ở Trương Đa Kim trước mặt quơ quơ. Đến ngoạn nhi trò chơi. Chỉ cần một hồi trò chơi là tốt rồi, này váy đối Trương Đa Kim mê hoặc quá lớn. Hắn động tâm tư, đáp ứng rồi cái kia nam nhân. Nam nhân dắt Trương Đa Kim thủ. Hướng tới cách đó không xa đi rồi đi qua. Rất xa sao? Rất xa ta liền không đi. Trương Đa Kim vẫn là có vài phần cảnh giác tâm. Nhưng mà lúc hắn đưa tay phóng tới này nam nhân trong tay khi. Hết thầy cũng đã nhất định. Không xa, rất nhanh sẽ đến. Vì sao còn muốn ngồi xe tử? Là vì nhanh hơn, tiểu cô nương. Người khát không khát, uống điểm nhi đồ uống, ta không khát. Cảm ơn thúc thúc, Trương Đa Kim uống xong kia cái trung niên nam nhân đưa qua đồ uống. Không bao lâu liền mơ mơ màng màng đã ngủ, đợi đến hắn lại mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện bản thân nằm ở mặc vào. Trên người hắn kia kiện hồng nhạt áo đầm đã bị bỏ đi. Thay hắn tâm tâm niệm niệm cái kia màu đỏ công chúa váy. Mà hắn thật dài tóc cũng bị sơ thành công chúa đầu. Hắn biến thành bản thân tâm tâm niệm niệm phải đổi thành tiểu công chúa. Nhưng là hắn hiện tại trong lòng nhưng không có tí xíu vui vẻ. Ngược lại tràn ngập vô cùng vô tận sợ hãi chi ý. Lần này cũng quá ít đi một chút. Ngươi biết cái gì, bộ dạng này mới là cực phẩm ẩn nhi, nàng mới theo ta khuê nữ thông thường đại. Như vậy không tốt, ha ha, dừng già, ngươi hiện tại nói không tốt. Mấy ngày hôm trước cái kia 10 tuổi, người cũng không nói không tốt, chạy nhanh, đã xong sao, còn phải tiễn bước đâu, lần này khả tìm ta không trả giá thật nhỏ, trên người nàng cái kia váy cũng không tiện nghi, chật chật chật. Lão Trương, ít như vậy huyết cũng không chịu ra sao, tốt nhất thứ ta làm ra cái kia, khả tìm ta 1000 nhiều khối đâu, được rồi, đều đừng nói nữa. Ta xem kia tiểu nha đầu phiến tử đã tỉnh, có thể bắt đầu nghe được lời nói của hắn sao? Khác ba cái người nọ cùng nhau quay đầu, hướng tới đã ngồi dậy Trương Đa Kim nhìn đi qua, kia bốn người diện mạo các không giống nhau, nhưng là lại đều dài hơn một trương thật dễ dàng làm cho người ta tin tưởng mặt. Thoạt nhìn cũng không giống như là người xấu, nhưng là hiện tại bọn họ liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Trương Đa Kim xem. Trong ánh mắt mặt toát ra đến vẻ mặt làm cho người ta cảm thấy dị thường đáng sợ. Tiểu cô nương, ngươi tỉnh, váy cũng đã cho ngươi. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chơi trò chơi, không cần. Không cần, ta không cần chơi trò chơi. Ta muốn tìm mẹ, ha ha, hiện tại khả không phải do ngươi, cứu mạng a, mẹ cứu cứu ta, Trương Đa Kim liều mạng hò hét lên. Hắn hợp lại đem hết toàn lực giãy giụa, muốn tránh thoát bọn họ giam cầm, nhưng là hắn một cái tiểu cô nương, lại nơi nào là bọn hắn đối thủ. Van cầu các ngươi, thả ta, van cầu các ngươi, mẹ, cứu ta, mẹ. Nguyên bản im lặng nằm trên mặt đất Trương Đa Kim đột nhiên bắt đầu từ chối đứng lên. Miệng mặt phát ra thê lương tiếng quát tháo, thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện tiến lên một bước, chuẩn bị tỉnh lại Trương Đa Kim, nhưng mà thập nhị tốc độ tắc còn nhanh hơn Tô Thiện thượng một ít. Nàng tiến lên một bước, thủ nhập vào Trương Đa Kim đầu bên trong, đem triền ở Trương Đa Kim linh hồn thượng cái kia hồn thể bắt được. Sau đó ngạnh sinh sinh theo Trương Đa Kim thân thể bên trong tha xuất ra. Trương Đa Kim to mọng thân thể run rẩy lên, hắn mở mắt, nước mắt phía sau tiếp trước chảy xuôi mà ra. Ô ô ô ô, Trương Đa Kim phát tiết giống như khóc một lát. Sau đó điên rồi giống nhau theo trên đất bò lên, hướng tới cách đó không xa kia bốn nam nhân chạy đi qua. Ta đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi quả thực xúc sinh không bằng, kia bốn nam nhân như cũ ở hồng y tiểu cô nương khống chế. Dưới, đối mặt Trương Đa Kim đá đánh, bọn họ không có chút sức phản kháng. Tùy ý Trương Đa Kim đá đánh, thập nhị níu chặt theo Trương Đa Kim ở trong thân thể cào ra đến hồng y tiểu cô nương sau cổ áo. Đem nàng phóng tới Tô Thiện trước mặt, Thiện Thiện, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Hồng y tiểu cô nương đầu rủ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Thiện nhìn nàng một cái, chân mày cau lại, này sợ lại là một hồi báo thù, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng. Hết chương.